Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 177, góc truyện audio.com. Vốn dĩ Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần chính là tiêu điểm của chương trình này, cho nên tổ tiết mục cũng rất thức thời cố gắng cắt nhiều màn ảnh của hai người bọn họ hơn. Giang Cư Mẫn cứ tưởng hai người bọn họ cộng sự, dựa theo tuổi tác già vị thế nào cũng nên là Giang Mặc Thần chủ đạo, Yến Thanh Trì nghe hắn, nhưng mà lúc chiếu ra, lại ngược lại. Người dẫn đường chính là Yến Thanh Trì, người quyết định dừng lại cũng là Yến Thanh Trì, dựng lều cũng là Yến Thanh Trì, nướng ca cũng là Yến Thanh Trì, thậm chí rút cờ cũng là Yến Thanh Trì. Giang Mặc Thần chỉ phụ trách đánh cô cho Yến Thanh Trì, tỏ vẻ Thanh Trì nói đúng. Kịch bản này rất không hợp lý, tổ tiết mục điên rồi sao? Vì sao Yến Thanh Trì là chủ đạo, tốn nhiều tiền như vậy mời Giang Mặc Thần, chính là để hắn là phụ sao? Lầu trên nói cái gì vậy, cái gì gọi là phụ, rõ ràng là Giang Tổng ôn nhu phụ họa. Có gì khác nhau sao? Chắc là dễ nghe hơn một chút. Các ngươi đừng oai lâu a, hiện tại thảo luận chính là cái này sao? Có gì để thảo luận hả? Lâu chủ không mang đầu óc theo sao? Bạn cảm thấy tổ tiết mục sẽ ngốc đến mức đưa kịch bản chủ đạo cho Yến Thanh Trì, để Giang Mặc Thần làm phụ à? Yến Thanh Trì cứu vớt đạo diễn tổ tiết mục à? Nhưng dù Yến Thanh Trì cứu đạo diễn, đoàn đội của Giang Mặc Thần cũng là đồ ngốc hả? Có thể đồng ý loại kịch bản này hả? Tới giờ không có động tĩnh gì chính là không có kịch bản, bản thân Yến Thanh Trì am hiểu phương diện này, nên cậu ta mới gánh tim, Giang Mặc Thần không am hiểu, quan hệ của hai người lại không tệ, nên toàn bộ hành trình mới phối hợp Yến Thanh Trì. Đồng ý lầu trên, không phải luôn đồn đãi Giang Mặc Thần là quý công tử, trong nhà có quặng không đóng phim thì phải về nhà thừa kế gia nghiệp sao? Nếu có leo núi chắc cũng chỉ bò lên núi du lịch thôi, loại núi sâu này, anh ta không quen thuộc cũng rất bình thường. Đúng vậy, hơn nữa nhìn thao tác và phân tích của Yến Thanh Trì cậu ta hiểu thật chứ bộ, dù là tìm đường hay dựng lều, bạn nhìn tốc độ của cậu ta kia, rõ ràng là trước kia từng làm, nhìn động tác của Giang Mặc Thần là biết chắc chắn anh ta chưa từng trải qua cuộc sống như thế. Không trải qua là bình thường, quý công tử nhà ai mà đi dựng lều, phòng chừng chén cũng chưa từng rửa. Từng rửa, Yến Thanh Trì vừa xem vừa trả lời trong lòng, còn rửa rất sạch sẽ, nhưng mà không thích rửa, nên cũng không thường rửa. Hơn nữa, các cô không cảm thấy hai người bọn họ rất ăn ý sao? Đâu chỉ ăn ý, quả thật là hơi bị ngọt luôn ớ. Tôi còn tưởng thân phận giữa hai người bọn họ cách nhau xa lơ xa lắc, thời gian quen biết cũng không lâu, ở chung với nhau sẽ khách khách khí khí, Yến Thanh Trì sẽ hơi bị câu nệ, kết quả, hoàn. Toàn, không, có, hai người ở chung như bạn tốt bình thường a, đặc biệt tự nhiên. Đúng đúng đúng, đặc biệt tự nhiên, hơn nữa Giang Mặc Thần thật sự quá sủng Yến Thanh Trì luôn, trên cơ bản là xin là cho. Lầu trên đừng nói nữa sẽ sai. Xuyệt chúng ta lặng lẽ, Yến Thanh Trì, còn lặng lẽ các cô đã đăng bài trên diễn đàn luôn rồi, còn có cái để nói trong lặng lẽ sao? Yến Thanh Trì rời khỏi diễn đàn đi Weibo xem thử, chỉ thấy nhóm CP Thanh Trì lâu rồi y không chú ý, vậy mà đầy người rồi. Fan CP trong nhóm đang thảo luận nồng nhiệt, các cô thấy lúc ăn cá không? Giang Tổng ăn trong tay Thanh Trì tương đương với việc Thanh Trì đút Giang Tổng, tròi oi y tôi cảm giác CP tôi cắn Ryan rồi. Hơn nữa Thanh Trì, góc truyện audio.com, chỉ cho những người khác một hai miếng, nhưng để lại cho Giang Tổng nhiều nhất. Một viên kẹo bông gòn, các chị ơi, chẳng lẽ điểm kinh bạo nhất của màn này không phải là Giang Tổng cắn chỗ Thanh Trì vừa cắn xong sao, đây tương đương với gián tiếp hôn môi a. Vậy mà các cô lại nghiên cứu ai ăn nhiều ai ăn ít, đó là trọng điểm sao? Ha ha ha, vẫn là kẹo bông gòn tỉ tỉ sắc bén. Còn có cái đoạn ở trong sông kia, đây là tình yêu thần tiên gì vậy chứ, quả thật quá ngọt, lần trước em nhìn thấy cảnh này là ở trong phim thần tượng đó. Nhan sắc của Thanh Trì và Giang Tổng nhà chúng ta hoàn toàn là tiêu chuẩn của phim thần tượng có được không? Đúng vậy, hôm nay lên Weibo phát hiện trang chủ có rất nhiều người cắn CP này, quả nhiên nhan sắc là chính nghĩa. Cùng Weibo, cùng trang chủ, chẳng lẽ các cô chưa phát hiện xếp hạng siêu thoại của Thăng Thanh Trì thăng một đường lên ba hạng đầu rồi sao? Có rất nhiều fan mới vào hố đấy. Lợi hại như vậy, đúng vậy, từ lúc chương trình leak ảnh ra đã có rất nhiều fan mới lọt hố, đêm nay chiếu xong, lại có rất nhiều fan mới tràn vào, còn có người cầu học bù. Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng mùa xuân của chúng ta cũng tới rồi sao? Thanh Trì xông lên đi. Đúng như fan CP kỳ vọng, ngày hôm sau sau khi tập giới thiệu của cộng sự tốt nhất chiếu trên video hải báo, fan CP Thanh Trì nghênh đón lại một đợt bạo tăng, từ khóa Giang Mặc Thần Yến Thanh Trì lại lên hot search, một đường chạy lên vị trí đầu tiên, thậm chí ngay cả Thanh Trì cũng vào hot search trước 10. Mới tập giới thiệu mà đã có rất nhiều chi tiết bị lột ra, bắt cá, đánh trận nước, nướng cá, đốt cá, hai người nói nhỏ với nhau, đều bị kép màn hình từng bước từng bước. Trên quảng trường tất cả đều là các cô gái thành trì hú hú chu lên, sản xuất đâu? Đạo diễn đâu? Đoàn phim đâu? Phiền toái dựa theo giá trị nhan này quay một bộ sản phim thần tượng có được không? Bộ dáng tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cùng em chơi cùng em cười ôn nhu ủng hộ mỗi một quyết định của em. Thiệt ngọt quá đi, CP ngọt nhất năm nay. Thành trì nhất định Real, tôi tin tưởng. Quan bức dân hù, dân không thể không hù thật không phải tôi mắt hù thấy ai cũng gay đâu. Rõ ràng tổ này còn ngọt hơn tổ người yêu cách phái cá, độ ngọt này, giá trị nhan này tôi làm sao chống cự được. Vả mặt thật xin lỗi các em gái cắn thành trì trên trang chủ trước đó là tôi mù, nên các cô có thể cứu cứu con bé không? Cho tôi một ít đồ ăn trước đó đi, nếu không còn đồ ăn thiệt tôi phải đi xem lại tập giới thiệu thiệt đó. Yến Thanh Trì nhìn xu thế phát triển này, luôn cảm thấy phát triển quá nhanh rồi, y hỏi Quản Mai, chị giúp tôi và Giang Mặc Thần tạo thế CP sao? Không có, Quản Mai nhanh chóng trả lời y, Giang Tổng đã nói thế cục trước, nếu không đủ, thì tôi và Võ Nguyên đốt lửa thêm, nhưng mà, giờ tôi thấy đã không cần. Đâu chỉ không cần, thậm chí Yến Thanh Trì còn lo lắng, đây chỉ mới là tập giới thiệu thôi, không thể hiểu được lại tăng nhiều fan CP như vậy, chờ nội dung chính chiếu, lửa này có thể cháy lớn quá không đây? Rất nhanh, tập 1 cộng sự tốt nhất chiếu ra, chứng minh cho suy nghĩ của y. Yến Thanh Trì xem tập 1 ở video trên mạng, đã thấy cảnh phân phòng kia, lúc Giang Mặc Thần đưa ra đề nghị hắn và mình ngủ giường đơn, làn đạn nổi lên một mảnh a, vậy là chết tôi ỏi, lúc hai bọn họ mặc quần áo xuống, làn đạn lại đầy đồ cặp. Trắng trợn táo bạo như vậy sao? Lúc y đi, góc truyện audio.com. Nấu mì, Giang Mặc Thần ở phòng khách thảo luận hành trình cùng hai người Lý Mạt, làn đạn bắt đầu soát nhân thê, khi bọn họ ăn cơm, y đứng dậy một tay chống cái bàn, Giang Mặc Thần nói chuyện bên tai y, làn đạn lại bắt đầu a thét chói tai. Thậm chí có người qua đường chịu không nổi làn đạn mắng. Fan Thành Trì có thể đừng comment nữa không? Rất ảnh hưởng đến người xem a. Nhưng mà vẫn không thể ảnh hưởng sự nhiệt tình của fan Thành Trì, các cô vẫn kép màn hình từng bước chứng cứ thuyết phục ngọt trước mắt là ngọt thật sự, cái các cô nói đường là đường thật. Yến Thanh Trì xem, cũng không biết nên vui hay nên sầu, vui chính là xu thế phát triển khả quan, hoàn toàn chạy về hướng mong muốn của y và Giang Mặc Thần. Sầu chính là fan Thành Trì cao điệu như vậy, chắc chắn fan của Giang Mặc Thần sẽ không cho phép các cô kiêu ngạo quá lâu. Cũng giống Yến Thanh Trì, Yến Mạch thì cũng vừa vui vừa sầu, vui chính là quả thật Yến Thanh Trì sinh ra vì tổng nghệ, tuy rằng tổng nghệ cảm của y bình thường, nhưng năng lực thật sự quá mạnh, nên mỗi lần lên tổng nghệ, luôn có thể hút một đám fan, còn sầu là vì cái gì đây? Ca ca nhà bọn họ dựa Giang Tổng gần như vậy, đến lúc đó tiểu phòng ở thì lại phải mắng cho không? Dù sao mọi người cũng phải nhớ kỹ, từ đầu tới đuôi, phân phòng là Giang Tổng đề nghị, ăn mì là Giang Tổng đề nghị, nói chuyện là Giang Tổng tới gần, nếu tiểu phòng ở tỉ mắng ca ca buộc chặt cho không, chúng ta lập tức ném hình nói rõ ràng với mọi người đều là Giang Tổng chủ động, không liên quan gì đến ca ca. Đúng vậy, Yến Thanh Trì nhìn đến đây, yên lặng nhỏ cho Giang Mặc Thần một giọt nước mắt đồng tình, dù sao y đã thấy rõ, giữa hai người bọn họ phải có một bên phải gánh vác cái danh buộc chặt cho không phải y thì là Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì yên lặng tắt nhóm chat nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần, thời đại chúng ta, sắp tới. Chắc là Giang Mặc Thần không có đóng phim, nên lập tức trả lời, anh rất chờ mong. Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần, CP trên siêu thoại của chúng ta đang xếp hạng nhất. Không phải anh đang đóng phim sao, còn có tâm tình quan tâm cái này. Đã nói lần này chỉ là hỗ trợ, diễn một vai phụ thôi, nên xuất diễn không nhiều. Sắp đóng máy chưa, còn hơn nửa tháng nữa. Vậy được rồi, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần hàn huyên một lát đang nói chuyện, Quản Mai đã nhắn vài hoạt động gần đây tới Yến Thanh Trì nhìn, là mấy hoạt động offline của sản phẩm Y Đại Ngôn. Có vài cái là trong tháng 5, nhưng vì lúc ấy Y đang quay tổng nghệ, nên hoãn lại. Y nhìn hành trình của mình, trả lời Quản Mai, không thành vấn đề. Vì phải tham dự hoạt động, nên Yến Thanh Trì tháo nhẫn xuống, lấy dây chuyền mang lên cổ, để tránh bị fan phát hiện manh mối. Dây chuyền là Giang Mặc Thần đưa cho y cùng nhẫn, dù sao hai người đều không phải người thích mang nhẫn. Đột nhiên mang nhẫn còn là nhẫn đặt làm quá trắng trợn táo bạo. Yến Thanh Trì mang dây chuyền xong, cho dì Trương mấy ngày nghỉ, mang hai đứa nhỏ về Yến gia một chuyến. Y trò chuyện với ba mẹ, lại dặn dò Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên ở đây mấy ngày nay trước rồi mới chuẩn bị đi. Kỳ Kỳ đã quen ôn nhà ông bà nội mặc kệ là ông bà nội bên nào. Nhiên Nhiên còn nhỏ tính tình tốt cảm giác có thể thích ứng trong mọi tình cảnh ôm cánh tay Kỳ Kỳ ngáp. Kỳ Kỳ quen thói nhẹ nhàng vỗ miệng nó chơi trò oa oa oa với nó, Nhiên Nhiên chơi rất vui vẻ cười không ngừng, bò. Góc truyện audio.com Dậy phải chui vào lòng bé, Kỳ Kỳ vội vàng ôm lấy nó, Nhiên Nhiên nâng tay chụp miệng bé, để bé cũng được chơi, Kỳ Kỳ rất phối hợp chơi với nó một lát, Chọc Yến Thanh Trì và cha Yến mẹ Yến đều cười. Dàn xếp hai đứa nhỏ xong, rồi Yến Thanh Trì mới đi. Giống như mọi người, mỗi lần hoạt động đều có rất nhiều phóng viên, sau khi Yến Thanh Trì trả lời vấn đề về nhãn hiệu xong, phóng viên bắt đầu hỏi y vấn đề liên quan đến Giang Mặc Thần. Gần đây cộng sự tốt nhất đang nổi, Thanh Trì cậu và Giang Mặc Thần cùng một tổ thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi luôn không tồi. Vậy cùng tổ với Giang Mặc Thần có áp lực không? Dù sao anh ấy cũng là ảnh đế. Cũng được thôi, Yến Thanh Trì nói, nếu cùng đóng phim thì có thể sẽ có áp lực nhưng cùng quay chương trình vẫn được. Nói đến đóng phim, năm nay có kế hoạch gì không? Nửa năm sau có chuẩn bị quay gì không? Cái này còn chưa quyết định, còn đang xem kịch bản. Muốn quay loại hình nào? Chỉ cần kịch bản tốt, loại hình nào cũng được hết. Trước đó cậu và Giang Mặc Thần từng hợp tác trong Lạc Đường, sau này còn tiếp tục hợp tác chứ? Đây phụ thuộc vào đoàn phim, hai chúng tôi đều chỉ là diễn viên, mấy cái đó cũng không phải cái chúng tôi có thể định đoạt. Vậy cậu có muốn hợp tác với anh ấy lần nữa không? Nếu có kịch bản thích hợp đương nhiên đồng ý. Phóng viên còn muốn hỏi thêm, nhưng Quản Mai đã ở bên cạnh nhắc nhở, đã đến giờ. Yến Thanh Trì lễ phép nói cảm ơn với phóng viên, dưới sự hộ tống của Quản Mai và Bảo Tiêu, rời khỏi hiện trường. Bởi vì lúc đến đã đi thông đạo VIP của sân bay, nên lúc về Quản Mai kiến nghị y đi thông đạo phổ thông, cũng để thỏa mãn dục vọng tiếp cơ của fan. Yến Thanh Trì đồng ý, nhưng mà lúc vào sân bay y đã phát hiện mình xem nhẹ nhân khí của mình, chờ fan của y mênh mông gần như không nhìn thấy điểm cuối. Quản Mai và Bảo Tiêu vây quanh y, mấy em gái phụ trách tổ chức tiếp cơ cũng nỗ lực duy trì trật tự, các trạm tỷ vội vàng chụp ảnh cầm quà và thư của fan duỗi cánh tay dài muốn đưa quà cho y. Yến Thanh Trì không nhận quà chỉ nhận thư, nên vừa nhận thư vừa nói cảm ơn. Thẳng đến khi lên máy bay y mới bừng tỉnh, sao tôi có cảm giác có phải nhân khí của tôi tăng lên rồi không? Yến Thanh Trì hỏi Quản Mai. Quản Mai mỉm cười, cậu cảm thấy thế nào? Tôi còn nghĩ chương trình này chỉ giúp chúng tôi hút chút fan CP trải chăn trước, không nghĩ tới còn lợi hại hơn tôi nghĩ. Cậu xem thường năng lực hút fan của cậu. Quản Mai nhìn y, diện mạo và năng lực của cậu đúng là rất thích hợp với tổng nghệ. Lúc này cộng sự tốt nhất chiếu, cậu tăng fan không chỉ là fan CP với Giang Tổng, còn có fan riêng của cậu, bọn họ thích chính là cái gì cậu cũng biết, giống như máy hack hình người. Yến Thanh Trì gật đầu, cũng gần giống với hút fan trong Tới Chiến Đi. Bằng hữu, đúng vậy, Yến Thanh Trì hiểu rõ, an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi trên máy bay. Y vừa nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện gì đó, mở mắt ra cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dây chuyền bạc trên cổ chiếc nhẫn y đã giấu kỹ rồi không biết sao lại lộ ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhớ vote cho Dui nhà Dui cửa nhoe em ơi, tương đương cách chương.